Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 140. Khóc chuyện audio.com. Đổi phương pháp tồn tại. Tôi chợt nghĩ đến bà tôi. Bà đã chết 50 năm, lại được Thái Gia Gia dùng tháp hồn để hút sinh khí của nữ nhân. Nuôi dưỡng dưới huyệt mộ, hàng ngày đều gặp nhau. Không sợ âm luật, không sợ tổn hại con cháu. Chẳng nhẽ vị đạo sĩ kia cũng giống như bà. Dùng pháp khí nào đó để âm hồn không tan. Giang Khởi quay đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt mang theo một ý cười. Em cho rằng chuyện Thái Gia Gia nhà em là Minh Phủ không biết sao. Thời còn trẻ hắn đào mộ, quật mộ, mở quỷ môn, sát hại bọn cướp đường. Là một nhân vật lợi hại. Cái tháp hồn kia, là một tiểu quan của âm luật trộm cho hắn. Em nói bản lĩnh hắn có bao nhiêu? Vốn dĩ thời cơ tới. Mộ gia nên tuyệt hậu, thể chứng minh âm luật, đáng tiếc, anh ta chạm vài cằm tôi, nhéo hờ, đáng tiếc em sinh ra, là bốn trụ thuần âm khó gặp, mẹ em đối với em chấp nhất, còn ba em đối với mẹ em chấp nhất, lời nói này của anh ta, khiến tôi cùng anh tôi ngẩn người, chúng tôi chưa bao giờ biết chuyện của các trưởng bối, mộ gia là một gia tộc mịt mờ, những đứa trẻ sau khi lớn lên sẽ tự lập. Tuy rằng đều trong cái vòng tròn này, những không có nhiều liên hệ tình cảm, tôi cũng biết, Thái Gia Gia trong lòng chỉ có một thê tử, họa diệt tộc đều không sợ, nào còn có tâm tư quan tâm tới gia tộc kéo dài. Ta muốn dùng em để tạo ra một linh thai pháp lực bẩm sinh, tới phát vỡ làng hoàng đạo âm tà hỗn loạn, cho nên, nghiệp chướng trước kia của nhà em, trong đêm đó đã bị âm luật xóa bỏ toàn bộ. Thì ra là thế, khó trách Giang Khởi Vân nói là trả nợ. Tôi trở thành tế phẩm. Thái Gia Gia còn tưởng nhiều người chết như vậy là do quỷ vương trả thù. Bởi vậy mà đem tôi hiến tế cho quỷ vương kia. Thiếu chút nữa là hại chết tôi. Lão gì túi này, quỷ vương biến thái điên cuồng. Sao có thể để lại một nhẫn huyết ngọc ly long cho tôi? Nữ nhân bốn trụ thuần âm. Cần trang sức màu đỏ có linh khí tới khắc chế mệnh hỏa. Chắn tai họa, cho nên ta cho em chiếc nhẫn này, để em bình an lớn lên. Anh ta nhấc bàn tay phải tôi lên, chỉ vào nhẫn ly long. Cát tường, tốt đẹp, tình yêu nam nữ, xính lễ như vậy, sao lại muốn tôi chết? Tôi đôi mắt có chút ấm áp, khó trách trước đây nói anh ta tra tấn tôi. Cường bạo tôi, anh ta lại tức giận như vậy. Thật ra thì cũng không trách được tôi. Ai bảo anh ta khi đó lại thô lỗ như vậy. Anh tôi luôn im lặng lắng nghe. Lúc này không nhịn được. Mở miệng nói. Em rể, ngươi có thích chơi loli không? Loli là game thời trang. Phun, Mộ Vân Phàm, anh lại xem quá nhiều phim ảnh rồi phải không? Em sẽ ném máy tính của anh. Giang Khởi Vân nào có biết chơi loli là cái gì? Mạch máu não của anh tôi rốt cuộc là cái gì? Giang Khởi Vân một tay vịn vào cửa xe, anh ta nhẹ nhàng cười bẻ ngón tay qua tai tôi. Trong lòng một trận tê dại khó giải thích, vừa rồi tai còn bị anh ta cắn ửng đỏ. Cảm giác lạnh lẽo yêu thích này đến bây giờ còn chưa tan biến. Anh ta chậm rãi nói, chờ một người trưởng thành, thật sự là rèn luyện kiên nhẫn. Anh tôi khinh miệt suy một tiếng, nếu ta là ngươi, ta đã sớm xuống tay, ngươi không phải con người. Sợ cái gì 3 năm khởi bước, tối cao tử hình, loli cũng giống vậy, ai ra, tiểu kiều đừng dùng la bàn đánh anh, cái này rất nguy hiểm, đây có phải là anh trai không? Anh tôi cười hì hì nói, biết Giang Khởi Vân không muốn giết chết em, anh cảm thấy nhẹ nhõm, người nhà chúng ta duyên phận chưa hết, thật tốt quá, tuy rằng anh tôi cười nói, nhưng tôi lại nghe ra trong giọng nói chứa đựng sự lo lắng. Anh tôi chưa từng ở trước mặt tôi biểu hiện sự lo lắng, biểu hiện chán nản, hay một lời nói ủ rũ. Tâm lý anh tôi so với tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Được rồi, chỉ cần biết ngươi không muốn biến tiểu kiều thành nô lệ tình dục là tốt rồi. Ha ha ha ha, em rể, nuôi thành một bà lão không dễ đâu. Đừng bắt nạt tiểu kiều nhà ta. Vừa rồi chúng ta nói đến tên đạo sĩ kia nhỉ. Sao ngươi biết được, em rể, ngươi cũng đọc kịch bản à? Giang Khởi Vân nghe được từ nô lệ tình dục mặt đen xì. Tôi không thể cười được, Đế quân đại nhân không chỉ giúp bạn tôi xem nhà ở, còn bị anh tôi nói thành biến thái. Tôi không thể cười được. Tư Đồ Gia là một thế gia hiển hách ở đế đô, bởi vì phục vụ các đối tượng là đại quan quý nhân, cho nên không dễ dàng tìm thấy người Tư Đồ Gia. Minh Phủ đưa ra một giả thiết, nếu đạo sĩ kia hiểu chút tà pháp, bị giết sau đó bám vào người nào đó, dụ dỗ dân làng tiếp tục giết người để ăn, sau đó lại hạ chú thuật, tạo thành một loài chỉ có ăn thịt người chết, thân thể mới thoải mái với tà niệm, ngôi làng đó biến thành một nơi khác với nhân gian, nơi đó âm khí ảm đạm tụ tập, lại báo cáo quốc gia, khiến quốc gia dùng phương pháp cách ly, làm khơi dậy oán niệm của làng, cuối cùng hình thành một ngôi làng độc ác, người dân giết hại lẫn nhau, người sống sót rời đi, hắn liền ở chỗ này thi pháp phá vỡ ranh giới âm dương. Chấm, vì sao lại muốn như vậy? Cứ cho là muốn báo thù, nhưng nhiều người chết như vậy còn chưa đủ sao? Tôi buồn bực hỏi, Giang Khởi Vân lắc đầu. Em có biết cái gì gọi là thây sơn biển máu không? Âm uế lệ khí vô tận, là phương thức nhanh nhất để tu thi tiên đạo. Chết càng nhiều người càng tốt. Tên đạo sĩ kia vẫn còn sống. Tôi nhún vai, Minh Phủ, 50.000 quan lại được phái đi. Đến 6 cung điện, 24 ngục tù, cùng mọi chỗ giam giữ. Không tìm được quỷ hồn của hắn. Hắn chỉ có thể bám vào người của người sống. Hơn nữa còn che giấu rất tốt, không bị một ai phát giác. Giang Khởi Vân nhíu mày. Tôi rất muốn giơ tay để loại bỏ một tia lo âu giữa lông mày anh ta. Nhưng ngón tay giật giật, cuối cùng cũng không giơ lên. Tôi chỉ là một phàm nhân. Anh tôi tò mò hỏi. Tại sao bám vào người lại có thể làm được tích thủy bất lậu? Một giọt nước cũng không lọt. Minh Phủ cũng không thể phát hiện ra. Giang Khởi Vân ánh mắt dừng lại ở người tôi, dường như khuyến khích tôi trả lời. Tôi không chắc chắn câu trả lời. Nói, chẳng lẽ là dùng sinh hồn chia lìa đối với thai nhi trong bụng? Sau đó luyện hồn hợp nhất, lại đoạt xá nhập vào sao? Quái vật khoác da người Mộ Vân Lượng thật am hiểu việc này. Đoạt xá có nghĩa là một thần hồn mạnh mẽ chiếm cứ thân thể của một thần hồn yếu đuối hơn. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, có chút tiến bộ, đứa trẻ bình thường 3 tháng đã thành hình người, mà linh thai này tương đối đặc biệt, chậm hơn 2 tháng mới hình thành. Trước kia Mộ Vân Lượng bắt cóc tôi, còn nói cái gì mà giúp tôi, cái gì mà sinh hồn chia lìa, chính là vì, đó là rút một nửa hồn của linh thai, cùng hắn luyện hóa, sau đó trở lại thai nhi, như vậy hắn mới có thân thể. Pháp lực bẩm sinh, cùng với tà niệm của hắn, đạo gia coi thân thể như một nhà đổi xác, là phòng linh hồn, đoạt xá, chính là nói đã thay đổi một linh hồn, nếu linh hồn tà ác kia mà biến thành đứa trẻ của tôi. Nghĩ thật kinh tởm, nói tới đây, chúng tôi đều đã đoán được lai lịch của Tư Đồ gia. Khách chương.